Thu Xích Tây đâu biết sự thông cảm của mình sẽ dẫn tới như thế này, từ nhỏ cô tiếp xúc với những người lớn tuổi hơn mình, không có chơi với những người cùng trang lứa, nên đối với phương diện nào đó thần kinh cô rất thô, ấn tượng của cô đối với Ninh Cảnh Trần luôn dừng lại như ban đầu. Vốn tưởng mọi chuyện đã qua, Thu Xích Tây không ngờ người kia bắt đầu thường xuyên tới tìm cô. Ngày đó Ninh Cảnh Trần xuất hiện ở lớp ban A, vừa ngẩng lên Thu Xích Tây đã nhíu mày, cho là anh không chịu từ bỏ, còn đến tìm Thư Ca. Kết quả là Ninh Cảnh Trần đi thẳng đến trước mặt cô, bạn học Thu, cảm ơn sách bài tập của cậu. Đặt lên bàn cô ngoài sách bài tập toán còn có một hộp sô-cô-la đóng gói nhìn cổ xưa tinh tế. Trong mắt ghen tị của Thư Ca sắp lòi ra, hộp sô-cô-la này là hàng thủ công của nước ngoài, số lượng cực kỳ ít. Ninh Cảnh Trần đi nghỉ hè ở nước ngoài mang về hai hộp, cô được ăn thử một viên, vẫn muốn được ăn lần nữa nhưng Ninh Cảnh Trần không cho cô. Lần trước Thu Xích Tây đưa cho cô một hộp vì tưởng là Ninh Cảnh Trần muốn đưa cho cô. Thu Xích Tây ngẩng lên, đang muốn từ chối thì thấy ánh mắt Ninh Cảnh Trần như đang cầu xin, khóe mắt cô liếc qua thấy Thư Ca đang nhìn bên này. Cuối cùng Thu Xích Tây cũng bỏ sô-cô-la và sách bài tập vào ngăn kéo. Môi Ninh Cảnh Trần nhếch cao lên, lộ vẻ cảm kích với Thu Xích Tây. Anh mặc đồng phục trường cũng không che được khí chất quý phái, các nữ sinh xung quanh đang lặng lẽ nhìn anh. Thu Xích Tây cũng không thể thu hồi ánh mắt mình trên lúm đồng tiền bên má phải anh. Một tuần sau, tập đoàn dược phẩm nổ ra vụ bê bối lớn, cả nước đều phẫn nộ, giá cổ phiếu lao dốc. Khụ khụ, Liễu Chi tự xuống lầu cầm bình nước, ho khan rồi lên lầu. Chưa tới 10 phút lại xuống lấy khoai tây chiên, thấy Thu Xích Tây đứng đó không có phản ứng gì, không nhịn được nữa tiến tới gõ bàn. Anh Liễu, Thu Xích, góc chuyện audio.com, Tây từ màn hình máy tính nhìn lên. Liễu Chi tự cổ phiếu của công nghệ sinh học Châu Kiến rớt giá. Dạ, Thu Xích Tây không có gì dao động. 5 ngày trước anh đã bán tất cả cổ phiếu trong tay, Liễu Chi tự nói, anh đã tìm người ở bệnh viện quận Hồng An hỏi thăm. Thu Xích Tây đứng lên giúp khách mở máy, thần sắc vẫn như cũ. Liễu Chi tự không biết nói sao, bạn học Tiểu Thu, có vẻ em rất am hiểu cổ phiếu. Nếu không thì anh đưa em một số tiền, em sử dụng mua bán trong 3 tháng, kiếm được lợi nhuận thì em hai anh tám, lỗ thì anh chịu. Lúc này Thu Xích Tây mới nhìn Liễu Chi tự tiền vốn là bao nhiêu? Ngoặc kép, 50 vạn, khoảng 165 triệu, tiền không nhiều lắm nhưng cũng không ít so với người thường. Liễu Chi tự không thiếu chút tiền đó, anh muốn thử Thu Xích Tây. Không phải anh bốc đồng, người đứng đầu trường trung học đáng giá để Liễu Chi tự kỳ vọng, hơn nữa Thu Xích Tây chỉ nói một câu mà anh không lỗ vốn, ngược lại còn kiếm được lợi nhuận nhỏ, lợi nhuận đó có thể lên tới hơn 50 vạn. Khi nào bắt đầu được? Thu Xích Tây không do dự đồng ý ngay. 50 vạn nếu hoạt động tốt, ngay cả khi chỉ có 2 phần lợi nhuận cũng đủ cho Thu Xích Tây tiếp tục đầu tư. Liễu Chi tự nhướng mày, em không lo sẽ bị thua lỗ sao? Ngoặc kép, anh đã nói lỗ thì anh chịu. Thu Xích Tây mặt vẫn như cũ không biểu hiện gì. Liễu Chi tự bật cười, đẩy mắt kính, lấy thẻ ngân hàng trong túi ra, mật khẩu là 467.822. 3 tháng, Thu Xích Tây nhanh chóng tính toán tương lai thị trường chứng khoán trong 3 tháng tới, cô sẽ không lấy lợi nhuận, như vậy mới có thể tối đa lợi ích. Với con mắt chuyên nghiệp và biết trước tương lai thị trường chứng khoán trong tương lai, Thu Xích Tây tự tin mình sẽ không lỗ lã. Chưa tan tầm, Thu Xích Tây đã lấy 50 vạn tệ. Liễu Chi tự vừa mở máy định chơi game thì thấy tin nhắn của ngân hàng, anh dùng sức nhắm mắt lại. Thôi, coi như đánh bạc một lần. Thu Xích Tây không biết suy nghĩ của Liễu Chi Tự, cô trước đó nhắc nhở anh là cố tình nói ra. Trong lúc làm thêm ở tiệm, cô nhìn ra được Liễu Chi Tự không phải như những gia đình bình thường, không người nào làm kinh doanh mở tiệm net mà trang bị máy tốt nhất, sàn nhà, gì lao công, tiệm net này hoạt động chỉ có lỗ, cho nên khi Liễu Chi Tự nói, đầu tư không ít tiền, Thu Xích Tây động tâm tư. Quả nhiên, Liễu Chi Tự tới tìm cô. Thu Xích Tây làm việc chăm chỉ trong nhiều năm, không thể chết đi rồi sống lại mà lại đi con đường cũ, cô muốn tích lũy nhanh chóng. Cho dù cô có thể chịu khổ nhưng thân thể mẹ cô cũng không chờ đợi được. Thu Xích Tây vẫn nhớ chẩn đoán của bác sĩ 10 năm trước. Có thể mẹ cô không giúp được gì cho cô trong cuộc sống, ngược lại còn luôn liên lụy cô. Thu Xích Tây vẫn sẵn sàng chịu đựng điều trói buộc này, mất đi Trương Minh Huy, dưới bầu trời này cô không còn ai có quan hệ thân thiết. Đem 50 vạn đi đầu tư tăng gấp đôi như dự kiến, việc học ở trường đối với sinh viên đã tốt nghiệp đại học đối với cô càng đơn giản như trở bàn tay. Điều duy nhất khiến Thu Xích Tây hoang mang khó xử chính là Ninh Cảnh Trần. Giờ giải lao anh vẫn cứ thích tới lớp học, chẳng qua không tìm Thư Ca mà tìm cô. Có đôi khi cầm bài tập tới hỏi, có khi làm trò trước mặt Thư Ca đưa đồ ăn cho cô. Thu Xích Tây gặp phải tình huống này không thể để anh muốn tới thì tới, lại không thể để anh nối lại quan hệ với Thư Ca. lá phong trên núi đang rộ thứ bảy muốn đi ngắm không? Ninh Cảnh Trần ngồi ở chỗ Trương. Góc chuyện audio.com, Thủy Thủy, đối diện với Thu Xích Tây, hỏi cô. Sống lưng anh thẳng tắp, bộ đồng phục rộng không ngăn được hơi thở mát lạnh như tùng bách, nhìn tôi cũng khiến người ta vui vẻ trong lòng. Tôi có việc làm tối thứ bảy, Thu Xích Tây theo bản năng từ chối ngay. Chúng ta đi ban ngày là tốt rồi, có một cây ước nguyện ở đó, mình nghe nói rất linh, rõ ràng là chuyện mê tín nhưng được Ninh Cảnh Trần nói ra lại thấy tốt đẹp. Thu Xích Tây vẫn muốn từ chối, mẹ cô ở nhà, phải chuẩn bị cơm trưa, không thể đi được. Chỉ đi buổi sáng thôi không được sao? Ngoặc kép, thật lâu, lâu tới khi Ninh Cảnh Trần nghĩ Thu Xích Tây sẽ không đồng ý. Trước 12 giờ phải về, Thu Xích Tây cuối cùng cũng buông lời. Vào cuối tháng 10, lá phong chuyển màu rực rỡ, Trường Sơn là điểm thu hút không thể bỏ qua đối với người dân thành phố S. Ninh Cảnh Trần chưa bao giờ tới đó, anh ngại ở đó quá ồn ào, không muốn đi. Lần này vẫn là nghe Thư Ca nói mới biết tới cây ước nguyện trên đỉnh núi. Tối thứ 6, anh không tài nào ngủ được, sáng sớm đã thức dậy lựa chọn quần áo. Hôm nay con ra ngoài chơi với Tiểu Ca à? Mẹ Ninh cầm mấy đóa hoa từ ngoài vườn vào, thấy Ninh Cảnh Trần có vẻ muốn ra ngoài nên hỏi. Dạ không phải, Ninh Cảnh Trần lắc đầu, vội vàng uống xong ly sữa, đi ra ngoài. Anh hẹn với Thu Xích Tây ở ngã tư trường học, chú chúc chú chở cháu đến cửa trường học với ạ. Ninh Cảnh Trần mang túi đen chéo, quần đen áo trắng. Vừa xuống xe đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Ninh Cảnh Trần đi đến ngã tư, đứng ở ngã tư chờ Thu Xích Tây, nụ cười hiện lên trên mặt. Cách Trương,